Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, tuyệt sử phùng sinh. Giờ khắc này Diệp Hàn rốt cục cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn biết cái này đáy biển phía dưới tất nhiên sẽ tràn ngập lấy càng thêm nồng đậm hoang nguyên tố. Nhưng là hắn lại không cách nào tránh khỏi hướng lấy phía dưới rơi đi. Càng không nói đến theo cái này kịch liệt sụp đổ bên trong chạy ra lên trời. Theo không ngừng rơi xuống, Diệp Hàn rốt cục mất đi đối hoang nguyên tố trưởng khống. Bởi vì nơi này nồng đậm đến cực hạn hoang nguyên tố, đã vượt xa khỏi hắn có khả năng trưởng khống phạm vi. Diệp Hàn điên cuồng vận hành công pháp, đồng thời phóng thích người linh lực muốn theo cái này sụp đổ bên trong lao ra đi. Nhưng là tại mất đi đối hoang nguyên tố trưởng khống về sau, linh lực ở chỗ này ngược lại sẽ tăng lên chung quanh sụp đổ. Muốn chết sao? Một loại bị nuốt hết cảm giác rốt cục dâng lên Diệp Hàn trong lòng. Tại loại này hoang nguyên tố cơ hồ đã sền sệt đến ngưng kết trạng thái dưới. Cho dù là Mộc Linh Châu chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi sinh cơ tan rã. Diệp Hàn ra sức dẫy dụa lấy nghĩ muốn nhờ chung quanh hạ lạc đá ngầm một lần nữa trở lại mặt biển. Bởi vì một khi thoát ly sụp đổ một lần nữa trở lại mặt biển, là hắn có thể lần nữa trưởng khống hoang nguyên tố. Nhưng là ý nghĩ này vào giờ phút này lại có vẻ phá lệ trắng xám. Nơi này trình diễn sụp đổ tựa hồ đó cũng không phải phổ thông dưới biển động đất, mà chính là muốn có đồ vật gì tại đáy biển phía dưới phát ra khủng bố lực hút một dạng. Thì dạng này chết, ta không cam tâm. Diệp Hàn nội tâm phát ra một đạo không cam lòng thanh âm. Tiểu Long còn tại Vạn Dược Phong chờ đợi mình trở về. Tình Hương cũng tại Tiên Phủ Môn chờ đợi mình đi cứu. Mà Đinh Tiếu Tiếu cùng Lộc Bính thân tánh mạng càng là giữ tại trong tay mình. Cho nên ta không thể chết. Thế mà cho dù là Diệp Hàn lại thế nào không muốn chết, cũng vẫn không cách nào cải biến tình thế trước mắt. Giờ phút này trong cơ thể hắn tràn ngập cuồng bạo hoang nguyên tố, mà hắn kinh mạch cũng tất cả đều bị hoang nguyên tố ngăn chặn lấy. Hắn đã đến liền Khô Mộc Phùng Xuân công pháp đều không thể vận hành cấp độ. Rốt cục, Diệp Hàn thân thể dừng lại hạ lạc. Mảnh không gian này sụp đổ tựa hồ cũng rốt cục có một kết thúc. Chỉ là Diệp Hàn thân thể cũng đã bị gắt gao đặt ở dưới đá ngầm. Căn bản không thể động đậy. Mà hắn thể nội tình huống càng là đến sắp sập bàn cấp độ. Tuyệt cảnh, lại là một lần trước đó chưa từng có tuyệt cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình sinh cơ liền muốn triệt để tiêu tán. Thừa dịp ý thức vẫn còn, Diệp Hàn đại não nhanh chóng tự hỏi. Hắn tại hồi đang nghĩ nên như thế nào tuyệt sử phùng sinh. Tuyệt cảnh chính mình đồng thời không phải chưa bao giờ gặp. Giống trước đó tử vong lôi kiếp, chính mình còn không phải như vậy sống sót sao? Đúng, tử vong lôi kiếp. Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ bắt lấy cái gì muốn chút. Hắn lập tức trở về nhớ lại Tình Hương lần kia tử vong lôi kiếp. Hắn là như thế nào sống sót? Rốt cục, Diệp Hàn trong tuyệt vọng tâm xuất hiện một chút hy vọng ánh dạng đông. Hắn phát hiện hắn tựa hồ lại đem cái trọng yếu ra hỏa cho quên. Hỏa linh, Tình Hương tử vong lôi kiếp bên trong. Chính mình tại thời khắc sống còn không phải liền là dựa vào hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực mà sống sót tới sao? Vừa nghĩ tới hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực, Diệp Hàn nội tâm thì cảm thấy rất ngờ vực. Hỏa linh đã là chính mình một bộ phận. Tuy nhiên nó hiện tại hóa thành kim đan bộ dáng, nhưng là nó y nguyên có thuộc về chính nó ý thức. Tình Hương tử vong lôi kiếp bên trong, chính là hỏa linh chủ động thay mình hấp thu thể nội lôi hồ đồng thời luyện hóa, mới làm đến hắn sống sót. Theo đạo lý nói mình bây giờ đã đến bên bờ sinh tử, hỏa linh cần phải có thể cảm nhận được sớm đã tiến vào đan điền đồng thời trắng trợn phá hư hoang nguyên tố. Thế nhưng là nó nhưng vì sao thờ ơ? Chẳng lẽ tại hỏa linh trong mắt hoang nguyên tố so những cái kia chí mạng lôi hồ càng thêm đáng sợ? Làm Diệp Hàn thử cùng hỏa linh câu thông về sau, hắn rốt cuộc minh bạch hỏa linh tại sao lại thờ ơ. Đồng thời Diệp Hàn cũng gặp phải cùng hỏa linh một dạng lựa chọn khó khăn. Nguyên lai Hỏa Linh sớm liền muốn đem những thứ này phách lối hoang hải nước biển một miệng nuốt vào. Sau đó giống luyện hóa lôi hồ một dạng đem tràn vào thể nội nước biển luyện hóa. Nhưng là hoang hải nước biển cùng lôi hồ khác biệt. Lôi hồ mặc dù sẽ đối thân thể tạo thành bị thương, nhưng lại không sẽ phá hư thể nội linh khí. Mà hoang hải nước biển bởi vì hoàn toàn là từ hoang nguyên tố tạo thành. Mà hoang nguyên tố không chỉ có hội tước đoạt sinh cơ, còn có thể thôn phệ linh lực hoặc là linh khí. Hỏa Linh lo lắng tại đem hoang hải nước biển nuốt vào thể nội về sau. Thể nội linh khí rất có thể sẽ bị hoang hải nước biển trong nháy mắt hủy đi. Đến thời điểm linh khí khô kiệt, đồng dạng hội có nguy hiểm tính mạng. Chỗ coi là bảo trụ thể nội linh khí không nhận hoang hải xâm nhập. Hỏa Linh liền không có chủ động thôn phệ những thứ này nước biển. Lại thêm trước đó Diệp Hàn một mực vận hành khô mộc phùng xuân công pháp. Hỏa Linh cũng không biết môn công pháp này đã không đủ chèo chống Diệp Hàn tại hoang hải bên trong. Hành tẩu, nuốt vẫn là không nuốt. Nếu để cho Hỏa Linh thôn phệ những thứ này nước biển, đồng thời cấp tốc luyện hóa, chính mình liền có thể hoàn toàn mượn nhờ Hỏa Linh đến trưởng khống nơi này hoang nguyên tố. Tựa như đã từng dùng Hỏa Linh thôn phệ chi lực trưởng khống phong nguyên tố một dạng. Chỉ là như vậy đến một lần rất có thể để thể nội linh khí bị triệt để hủy đi. Mà tại cái này hoang hải bên trong, tuy nhiên linh lực đồng thời không được cái tác dụng gì, nhưng là mất đi linh khí, một khi gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ liền năng lực tự vệ đều không có. Phải biết linh khí mới là tu sĩ chỗ căn bản. Mất đi linh khí tựa như mất đi sinh tồn căn cơ một dạng. Sau một lát, Diệp Hàn liền làm ra quyết định. Linh khí mặc dù là hắn lớn nhất đồ nghi trượng, nhưng là giờ phút này lại không gánh nổi tính mạng hắn. Chỉ có dựa vào Hỏa Linh phệ thiên công pháp chỗ có thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực, mới có thể bảo vệ hắn tánh mạng. Hỏa Linh, cho ta nuốt. Diệp Hàn một đạo mệnh lệnh phát ra. Hỏa Linh trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Diệp Hàn chỉ cảm thấy ngăn chặn tại hắn trong kinh mạch hoang nguyên tố trong nháy mắt bị thôn phệ. Lấy không còn, mà bên ngoài cơ thể hoang hải nước biển cũng điên cuồng địa theo hắn lỗ chân lông xông vào thể nội. Sau đó tuôn hướng hắn đan điền. Tại thôn phệ chi lực bắt đầu trong nháy mắt, Hỏa Linh luyện hóa chi lực cũng đồng thời mở ra. Cái kia tràn vào kim đan bên trong hoang nguyên tố trong nháy mắt hóa thành Diệp Hàn tự thân có thể sử dụng đồ vật, nhưng là Diệp Hàn trước đó suy đoán lại cũng biến thành sự thật. Mặc dù Hỏa Linh luyện hóa tốc độ mãnh liệt không gì sánh được, nhưng là hoang nguyên tố phá hư linh khí năng lực nhưng cũng là bẩm sinh. Tại hoang hải nước biển bị hút vào Hỏa Linh thể nội thời điểm, Hỏa Linh thể nội chứa đựng linh khí thì khống chế không nổi bị làm hao mòn lấy. Mà lại dựa theo cái này làm hao mòn tốc độ, linh khí cuối cùng khẳng định sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng tin tức tốt là theo Hỏa Linh hai đại sát khí toàn bộ khai hỏa, Diệp Hàn cảm giác mình đối hoang nguyên tố trưởng khống lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Tựa như hắn đã từng trưởng khống phong nguyên tố một dạng. Phàm là tại hắn mới tròn trong vòng 3 bước hoang hải nước biển, trong nháy mắt lần nữa trở lại hắn trong khống chế. Nhờ vào Hỏa Linh hai đại năng lực, Diệp Hàn cũng rốt cục miễn đi sinh mệnh chi lo. Lúc này hoang hải nước biển không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Đi qua Hỏa Linh luyện hóa về sau, tất cả đều bị đặt ở Hỏa Linh thể nội, tựa như chứa đựng linh khí cùng lôi hồ một dạng. Đem những cái kia sền sệt hoang hải nước biển chữ tồn. Đối với có được không đáy thân thể Hỏa Linh, chữ những thứ này bị luyện hóa hoang hải nước biển cũng không phải là một việc khó. Diệp Hàn không có để ý bị Hỏa Linh chữ tồn hoang hải nước biển. Tuy nhiên những thứ này hoang nguyên tố cuối cùng cũng sẽ giống lôi hồ một dạng thành vì hắn giết khí, nhưng luôn có sử dụng hết một ngày. Cho nên muốn sử dụng hoang nguyên tố tiến hành công kích, dùng hết khả năng tăng lên hoang nguyên tố trưởng khống lực mới là quan trọng. Một khi hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ mạnh đến nhất định cảnh giới, hắn liền có thể vẫy tay một cái, tụ tập giữa thiên địa hoang nguyên tố hình thành khủng bố thế công. Tựa như hắn ngưng tụ phong nguyên tố hình thành phong nhận tiến hành công kích một dạng. để Diệp Hàn cảm giác cùng rượu là theo hỏa linh thôn phệ, đồng thời luyện hóa quanh người hắn nước biển. Hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống lực vậy mà dần dần cường đại lên. Rất nhanh, Diệp Hàn quanh thân hai trong vòng 10 thước nước biển lại đối với hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Diệp Hàn chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng, đưa tay đem đè ở trên người đá ngầm đánh bay ra ngoài. Nhìn đến nguyên tố ở giữa thật sự là tương thông. Diệp Hàn muốn lên mình đã lĩnh ngộ phong nguyên tố cùng hoang nguyên tố. Trong lòng đối nguyên tố tràn ngập chờ mong. Chính mình nắm giữ tình hương mộc linh châu, lại có khô mộc phùng xuân công pháp, rất dễ dàng liền có thể sử dụng mộc linh châu bên trong mộc nguyên tố nhập mộc đạo. Một khi nhập mộc đạo, lại nhiều thêm tu luyện khô mộc phùng xuân công pháp, chính mình lĩnh ngộ mộc nguyên tố là sớm muộn sự tình. Đến mức hỏa nguyên tố, Diệp Hàn lại cảm thấy lĩnh ngộ không lĩnh ngộ cũng không đáng kể. Hỏa linh bên trong nắm giữ cực dương chi hỏa, đủ để miểu sát giữa thiên địa hỏa nguyên tố. Mà lại hỏa linh thì là chính hắn đồ vật. Hỏa linh bên trong hỏa nguyên tố đồng dạng là hắn có thể tùy ý triệu hoán đồng thời sử dụng. Cho nên Diệp Hàn cũng không làm phiền đi lĩnh ngộ phía chân trời hỏa nguyên tố. Bởi vì dùng giữa thiên địa hỏa nguyên tố ngưng tụ hỏa diễm, chỉ sợ liền hắn cực dương chi hỏa một phần vạn uy lực đều không có. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Hàn chờ mong chính là lôi nguyên tố. Kinh lịch nhiều lần như vậy tử vong lôi kiếp, Diệp Hàn đã biết lôi hồ thực cũng là vô số cái lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tựa như cái này hoang hải chính là do vô số cái hoang nguyên tố ngưng tụ mà thành một dạng. Tuy nhiên Diệp Hàn hiện tại cũng có thể sử dụng hỏa linh thể nội lôi hồ tiến hành công kích, nhưng cuối cùng hữu dụng hết một ngày. Cho nên Diệp Hàn vô cùng chờ mong có thể lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống lôi nguyên tố. Một khi hắn trưởng khống lôi nguyên tố, vẫy tay một cái liền có thể tụ tập được một đạo lôi hồ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy uy phong. Diệp Hàn quyết định các loại ra đan tháp, nhất định muốn tại mộc nguyên tố cùng lôi nguyên tố trên thân hạ điểm công phu. Tiểu Long đã sớm nói, nguyên tố mới là linh thuật chỗ căn bản. Linh thuật, chỉ có một thân linh lực mà không lĩnh ngộ nguyên tố, làm sao lấy thành thuật? Phàm là bị chính mình trưởng khống hoang nguyên tố, lại đi bị hỏa linh luyện hóa thì không có ý nghĩa gì. Hỏa linh cũng là trợ giúp chính mình luyện hóa không thể luyện hóa hoang nguyên tố. Cho nên đứng lên Diệp Hàn liền hướng về hoang hải chỗ sâu đi đến. Có hỏa linh cái này ăn không đủ no tồn tại, lại nhiều hoang hải nước biển chỉ sợ cũng thỏa mãn không nó rượu chè ăn uống quá độ. Diệp Hàn một đường hướng phía trước đi tới. Tuy nhiên tốc độ vẫn như cũ không nhanh, nhưng so với lúc đầu tốc độ đã là một trời một vực. Diệp Hàn có ý thức rời xa lấy bởi vì biển động mà sinh ra cái khe to lớn, đồng thời hướng về bờ bên kia phương hướng đi đến. Tuy nhiên thần thức tại đáy biển chịu đến áp chế, nhưng là Diệp Hàn thần thức vẫn có thể miễn cưỡng xuyên thấu đến mặt biển, tìm tới bờ bên kia vị trí. Dạng này đi thẳng lấy, thẳng đến 5 ngày sau đó, Diệp Hàn rốt cục đi tới biển sâu khu vực. Thông qua thần thức, hắn phát hiện hắn vị trí cách bờ bên kia chỉ có hơn 2 vạn mét khoảng cách. Cái này khiến Diệp Hàn phá lệ mừng rỡ. Tuy nhiên hắn tiến vào hoang hải đã 20 ngày, thời gian cũng chỉ là đi đến 1/3 lộ trình. Nhưng là hiện tại hắn lại nhìn đến hy vọng, mà lại tại cái này biển sâu chỗ sâu hắn cũng là thành thạo. Tuy nhiên trong cơ thể hắn linh khí bởi vì luyện hóa hoang nguyên tố đã bị tiêu hao sạch sẽ. Diệp Hàn từng bước một hướng phía trước bờ bên kia đi tới. Thời gian cũng tại như từng giọt nước trôi qua lấy. Biết còn lại thời gian không nhiều, Diệp Hàn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.